Tôi chỉ muốn thừa kế tài sản trăm tỷ, phần 1. Chương 11, tình hình này ổn đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng diễn ra trong fan group của Tô Nam cũng xảy ra trong fan group của các khách mời còn lại. Kết quả là, nửa tiếng sau khi chương trình lên tập mới, nhóm quân địch đầu tiên đã đến Weibo của Giang Thuật. Giang Thuật này hở, theo thông tin mà admin cung cấp thì chắc là cha nội này rồi. Wow, mới có hơn 100 fan. Đúng là sao xịt điếu qua được vòng gửi xe luôn. Ít fan thế này, bóp phát nát ngay thôi. Các chị em, tụi mình yên tâm nã pháo nào. Đã nhận lệnh, công cuộc giao lưu tiến hành nhanh chóng. Sau khi xác định xong mục tiêu tấn công, hội nhóm fan trung thành bắn đầu chút đạn pháo lên đầu Giang Thuật. Dưới bài post mới nhất của Giang Thuật, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã đón thêm mấy chục comment chửi rủa. Trong chung cư, Giang Thuật pha một ly cà phê, vừa phởn trí nhấp từng ngụm nhỏ, vừa click vào Weibo ngồi xem đống bình luận của hội rủa xả. Mày mà xứng để đánh giá Tô Nam nhà chúng bà à. Mày dám bảo đạo diễn tất nhà tụi tao quay phim rác. Thế mày giỏi mày đóng đi. Chửi đồng thì đứa nào chả chửi được. Anti cả đời. Khỏi giải thích. Đồng đồng nhà này phẫu thuật thẩm mỹ thì làm sao? Ảnh hưởng đến đường thở của đằng ấy chắc. Cái thứ sao flop không tên tuổi này muốn hot tới phát rồ rồi hả? Bố đã hiểu tại sao mấy năm dòng mày không nổi tiếng được rồi. Thấy mày thiếu tôn trọng các đàn anh đàn chị đi trước thế này. Mày mà hot được thì tao tự búng bi ăn vữa cho mày xem. Không sai. Thứ nghệ sĩ như anh đừng có làm ăn trong showbiz nữa. Về nhà dưỡng già cho sớm trợ đi. Bạn này nói lại chuẩn vãi cả trình. Nhìn bình luận cuối cùng biểu đạt hết mọi tiếng lòng của bản thân. Giang Thuật chỉ ước chi có thể ghim nó lên làm bình luận top. Bạn anti-fan này dậy trí phải. Tôi đây nên về nhà dưỡng già cho sớm trợ. Showbiz không phải là nơi tôi nên tới. Giang Thuật lướt qua phần bình luận dưới bài post của mình. Hàng đống comment đang rủa xả anh chàng. Chẳng có cái nào trong số ấy giải thích đỡ lời. Hơn nữa, số lượng comment chửi rủa còn không ngừng gia tăng theo thời gian. Giang Thuật yên tâm, cảm thấy tất cả đã xong xuôi. Ừ, tình hình ổn đấy. Giang Thuật lầm bầm lầu bầu. Gánh lo đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng vơi đi. Không có gì bất ngờ xuất hiện. Anh chàng đang bị anti-fan chửi te tua. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, danh tiếng của anh chàng sẽ bốc mùi khăn khản. Không còn đường quay đầu nữa. Chờ tới lúc con đường làm sao tan tành, thì đấy chính là lúc anh chàng về nhà làm rich kid. Hiện tại, khoảng cách đến cuộc sống con nhà giàu ăn no chờ chết mà Giang Thuật luôn mỏi mắt trông chờ, đã không còn xa nữa. Nhìn lướt qua đống comment ác ý không ngừng tăng lên trong khu vực bình luận. Giang Thuật chống nạnh cười ha hả một lát. Đoạn tắt di động, tắm nước ấm rồi leo lên giường nằm. Tối qua lo lắng chuyện này mãi nên Giang Thuật trằn trọc trên giường tới tờ mờ sáng mới ngủ được. Hiện giờ, kết quả đã như dự đoán. Dây thần kinh đang căng thẳng của Giang Thuật lập tức thả lỏng. Cơn buồn ngủ ập đến. Giang Thuật quyết định ngủ sớm hôm nay. Thức đêm có nhiều cái hại lắm. Ví dụ như y sư, ngủ sớm dậy sớm, mới có thể tôi rèn được một cơ thể khỏe mạnh. Không chỉ thực hiện hôm nay, mà ngày sau Giang Thuật luôn phải duy trì thói quen này. Giang Thuật là một người đàn ông sắp thành dân sang giàu tới nơi rồi. Đương nhiên không thể hủy hoại sức khỏe quá sớm, khiến bản thân không thể hưởng thụ nhiều thú vui tốt đẹp được. Anh chàng suy nghĩ miên man như thế, nụ cười thoảng treo trên môi, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp, tôm hùm bào ngư, xe sang gái đẹp, của anh, tất cả đều là của anh hết. Bên này, Giang Thuật đã chìm vào giấc ngủ, còn ở bên kia, thì lại vô cùng náo nhiệt. Hội cà khịa của các sao, là một chương trình đang ở trạng thái flop nửa chừng. Phần lớn những người ùa vào xem tập mới lên sóng đều là fan chân ái của show và fan các khách mời trong tập này. Khán giả qua đường rất ít. Ở trong chương trình, Giang Thuật đã kháy hết một lượt tất cả khách mời cộng kèm luôn MC. Cho nên, Nhóm khán giả ùa vào chương trình đầu tiên đương nhiên sẽ rất ác cảm với Giang Thuật. Thậm chí các fan còn gọi hội spam comment chửi rủa dưới status của Giang Thuật. Đòi lại công bằng cho idol nhà họ. Nhưng lâu dần, tình thế đã thay đổi. Có Giang Thuật gia nhập, chất lượng tập này của show, hội cà khịa của các sao, lên hương rõ rệt. Rất nhiều khán giả xem hết tập này của hội cà khịa của các sao, lập tức cười như xả lũ. Vừa cười khà khà vừa điên cuồng đa cấp PR tập mới của chương trình lên dòng thời gian bạn bè. Kết quả là, nhờ sự truyền bá như vũ bão, tới khoảng 10 giờ tối, lượt view của hội cà khịa của các sao, tập mới đột ngột tăng cao. Nhóm khán giả tới xem lần này không phải là fan của các khách mời. Họ chỉ là người qua đường mà thôi. Dàn khách mời bị đá đều thì liên quan quái gì đến họ. Chương trình hay là được. Cho nên, khi dân tình được sóng comment kêu gọi nhảy cóc thẳng qua trích đoạn Giang Thuật lên sân khấu, không có gì bất ngờ xảy ra. Họ đều bị những lời cà khịa sắc bén của Giang Thuật chọc cười. Ha ha ha, chúng ta nợ đạo diễn tất một tấm vé phim rạp. Câu này làm tao cười vờ lờ. Diễn xuất của Tô Nam kém không phải là lỗi của Tô Nam. Phải trách diễn viên đóng thế của Tô Nam. Mị thấy nói chuẩn đét khỏi chỉnh luôn. Hô hô hô, chịu chịu, cười to quá dâu của bà sắp tràn mẹ ra rồi. Những khán giả qua đường cười chảy nước mắt. Đồng thời cũng vô cùng tò mò về anh chàng Giang Thuật đẹp trai lạ hoắc này. Minh tinh nhà nào đây? Mà sao can đảm nói to thế? Còn là chúa hề nữa chứ? Thích nha, rất nhiều khán giả đã đem lòng cảm mến Giang Thuật, nhưng họ chưa đến mức chuyển qua làm fan, mà chỉ hơi có thiện cảm thôi. Họ càng chẳng đến đận lên Weibo chịu khó tìm tài khoản của Giang Thuật, vào cổ vũ cho anh chàng. Bởi vậy, lúc này, khu bình luận dưới bài post Weibo của Giang Thuật vẫn bị fan trung thành của dàn khách mời chiếm cứ. Bước ngoặt thật sự của trận chiến này, còn ở phía sau. Mado, trong một phòng trọ nào đấy ở vùng ngoại thành, Nicola Triệu Ngũ dung người vẩy nốt phát cuối, chậm rãi kéo quần lên. À, Nicola Triệu Ngũ là tên trên mạng của anh ta. Tên thật của anh ta là Triệu Phi Võ. Công việc là streamer trên Bilibili. À không, là influencer toàn thời gian đã ký hợp đồng nền tảng chứ. Bilibili, P chạm. Chính là con web Bilibili chuyên up video của tàu. Bắt chước YouTube, nhưng chuyện này ở thế giới khác nên để chạy đi. Ấn nút xả bồn cầu xong, Nicola Triệu Ngũ ra khỏi phòng vệ sinh, ngồi xuống trước máy tính. Mấy ông làm nghề up clip đều cầm tinh con cú. Cho nên giờ đã hơn 11 giờ đêm nhưng Nicola Triệu Ngũ vẫn chẳng buồn ngủ tẹo nào. Ngược lại còn tỉnh như sáo. Mở phần dữ liệu nền của Bilibili ra, Nicola Triệu Ngũ liếc nhìn số liệu video anh ta vừa update gần đây, lượt xem 18.524 triệu, like 56.000, donate 11.000, favorite 14.000. Ui cha chả, cáu thật, tụi nó lại xem chùa rồi. Nhìn số liệu like, donate, favorite kém hơn hẳn lượt view. Nicola Triệu Ngũ bực bội vò đầu bứt tóc. Làm video toàn thời gian khó quá. Mấy thượng đế xem video thời nay thật khó hầu hạ. Lần nào ở cuối video anh ta cũng kêu gọi các anh chị khán giả thương anh ta với. Cho anh ta combo 3 nhát like, donate, favorite đi. Nhưng đáp lại anh ta luôn luôn chỉ là 4 chữ. Lần sau nhất định. Hết chương 11, cách chương.